Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1173 phục bản 4. Chương 1173 phục bản 4 có lẽ phó là chỉ những cái đó có thể nói điêu khắc. Nhưng là những cái đó điêu khắc tồn tại, thật sự có tư cách trở thành kia một phương không gian tên bộ phận sao? Nếu không phải chỉ điêu khắc, như vậy toàn bộ thần phó không gian cũng không có khác cái gì tồn tại, trừ phi. Trên thực tế, thần cùng phó cũng không phải tách ra hai loại thân phận, mà là thần phó này một loại thân phận, thật là nói như vậy. Như vậy, thần phó cũng chỉ có khả năng chỉ chính là tiểu thần, nhưng nếu tiểu thần là thần phó, này liền phi thường đáng giá cân nhắc, hắn là cái nào thần người hầu. Nếu gọi thần phó, nên tương đối ứng có chính mình thần chủ đi, cứ như vậy. Nhưng thật ra cùng Hạ Tịch phía trước suy đoán đối thượng, nàng trước sau cảm giác tiểu thần mặt trên hẳn là còn có càng cao cấp bậc tồn tại. Mà nếu tiểu thần trên thực tế là thần phó, nàng suy đoán liền có thiết thực căn cứ, nhưng này cũng diễn sinh ra mặt khác vấn đề, vì cái gì tiểu thần chủ nhân không ở? Sinh tồn trò chơi này hết thảy là tiểu thần chủ nhân tạo thành, vẫn là tiểu thần cõng chủ nhân làm? Nếu là tiểu thần chủ nhân tạo thành, như vậy tiểu thần chủ nhân hiện tại lại ở nơi nào? Là tránh ở chỗ tối xem xét hết thảy sao? Cho nên thần phó không gian phía trên còn tồn tại thần chủ không gian sao? Nếu là tiểu thần cõng chủ nhân làm, như vậy vì cái gì tiểu thần chủ nhân vẫn luôn không xuất hiện? Ngược lại làm tiểu thần lăn lộn này đó thế giới đến như thế nông nỗi, trở thành 3000 tiểu thế giới làm sằng làm bậy phía sau màn đại boss. Chẳng lẽ là tiểu thần chủ nhân ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên không có cho tiểu thần vượt qua cơ hội, cũng gia tăng rồi tiểu thần thay thế dã tâm? Hạ Tịch nhịn không được xoa xoa đầu mình, trước mắt nắm giữ manh mối hữu hạn. Nàng vô pháp suy đoán rốt cuộc là cái nào khả năng tính càng cao một chút, bất quá tổng thể tới nói, lần này vẫn là có không ít thu hoạch. Kỳ thật nếu không phải tiểu thần cho người chơi vấn đề cơ hội, nàng nhưng không có cơ hội biết này đó, tiểu thần chính mình hẳn là cũng không nguyện ý trả lời người chơi vấn đề. Cứ việc này cho hắn bài trừ dị kỳ cơ hội, nhưng cũng gia tăng rồi làm người chơi khác biết bí mật nguy hiểm. Cái gì đều không nói ngược lại là an toàn nhất, sở dĩ có như vậy quy định, chắc là tiểu thần không thể không làm như vậy, nếu nàng không có đoán sai nói. Làm người chơi phá hư đặc thù vật phẩm có thể là vi phạm người chơi loại này thân phận chuyện nên làm. Tiểu thần giao cho người chơi phá hư đặc thù vật phẩm năng lực, khả năng sẽ đã chịu tự động bài xích phản ứng, yêu cầu tiểu thần trả giá trao đổi điều kiện. Làm người chơi ở vô hình chung đạt thành một loại tiếp thu khế ước, mới có thể triệt tiêu bài xích phản ứng. Mà trao đổi điều kiện chính là người chơi có thể hỏi hắn một vấn đề, hắn không thể cự tuyệt trả lời, cũng không thể nói dối. Tuy rằng này chỉ là Hạ Tịch chính mình suy đoán, nhưng kết hợp phía trước đủ loại, nàng cảm thấy khả năng tính vẫn là man đại. Nàng lại lần nữa duỗi tay xoa xoa chính mình đầu tóc, hiện tại chính là không rõ ràng lắm tiểu thần chủ nhân ở nơi nào. Tại đây một loạt sự tình lại rốt cuộc sắm vai cái dạng gì thân phận, bất quá kế tiếp phòng chừng rất khó trong khoảng thời gian ngắn được đến đầu mối mới. Cho nên vẫn là tạm thời trước buông vấn đề này, đem càng nhiều tinh lực đầu ở thu thập đặc thù vật phẩm thượng đi, loát rõ ràng chính mình ý nghĩ. Hạ Tịch ngồi dậy, nhìn thoáng qua thương thành. Không có gia tăng tân đạo cụ, nhưng nàng vẫn là bổ sung một ít đạo cụ, tuy rằng phía trước cho Tố Vân một đống đồ vật, nàng dư lại cũng đủ sử dụng hảo một thời gian. Nhưng suy xét đến lúc sau khả năng còn muốn nãi Tố Vân, nàng đến nhiều chuẩn bị một ít. Tấu chương xong. Hết chương.